tự. Rất nhiều nhân lý giải bên trong phong thần kiếp kỳ thật chỉ là vấn đề thứ nhất. Đương nhiên, nếu như muốn chỉ là vấn đề này, cái kia vấn đề ngược lại đơn giản rất nhiều. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 196, mau cứu ta 2K đi. Trong đình. Nhìn qua Lục Xuyên đi xa bóng lưng, Sáu Lương hết sức hài lòng đứa con trai này đồng thời, bỗng nhiên thở thật dài một tiếng. Hiền đệ vì sao thở dài? Thân công báo nói đùa, thế nhưng là vi huynh dạy bảo ra đệ tử có chỗ nào làm ngươi thất vọng rồi. Quốc sư nói đùa, hiện tại toàn bộ ân thương ai không hâm mộ Xuyên mà hài tử như vậy. Sáu Lương cười khổ nói, ta như còn không biết thỏa mãn cái kia mới thật sự là quá phân, chỉ là... Nói hắn muốn nói lại thôi. Chỉ là thế nào? Thân công báo tự nhiên nhìn ra được hắn nói còn chưa hết. Sáu Lương ấp a ấp úng, có chút xấu hổ nói, Xuyên mà hắn năm nay 23. 20. Ta hiểu được. Thân công báo thoạt đầu không có minh bạch, nhưng ngay lúc đó liền phát giác Sáu Lương chi ý cười nói, hiền đệ là muốn cho hắn thành hôn. Sáu Lương ngượng ngùng gật gật đầu, cười khổ nói, ta ở vào tuổi của hắn thời điểm, Xuyên mà đều 2 tuổi. Bây giờ hắn mọi chuyện đều tốt, còn làm trung đại phu, chỉ có cái này trung thân đại sự để cho ta không bỏ xuống được. Thân công báo khuôn mặt tươi cười ngưng tụ. Hiền đệ, kỳ thật cái này thành gia cũng chưa chắc tốt, một người lúc đầu trôi qua cỡ nào tiêu sái, nhưng nếu là lập gia đình về sau vậy liền thành cuộc sống của hai người. Cái này giữa phu thê khó tránh khỏi va va chạm chạm, đến lúc đó một lời không hợp động thủ, làm mặt đỏ tới mang tai nhiều không tốt, còn không bằng một người tiêu sái khoái hoạt đâu. Thân công báo tràn đầy cảm xúc nói, ngươi nhìn, hắn đi theo ta tu hành còn có cơ hội đắc đạo thành tiên, trường sinh bất lão. Đây chẳng phải là so lấy vợ sinh con càng tốt hơn, ngươi nói có đúng hay không? Sáu Lương cố chấp nói, thành gia trọng yếu, ta sáu nhà hương hỏa không thể đoạn ở trên người hắn. Chuyện khác hắn đều có thể thỏa hiệp, duy chỉ có việc này hắn tuyệt sẽ không cải biến tâm ý. Thân công báo im lặng, lại thuyết phục một trận, thế nhưng là đều không có hiệu quả gì. Có muốn không hiền đệ ngươi? Tục huyền A. Thân công báo vào đầu bứt tai, bỗng nhiên linh cơ khẽ động, đối Sáu Lương vừa cười vừa nói, tái sinh một cái, cho tiểu tử này sinh một cái đệ đệ hoặc là muội muội cái gì. Không biết đến lúc đó Lục Xuyên nhìn thấy chính mình có thêm một cái mẹ kế, còn có đệ đệ muội muội lúc lại là biểu tình gì, bất quá ngẫm lại hẳn là rất có ý tứ. Lục Xuyên thiên tư ngộ tính cực cao, đắc đạo thành tiên khả năng phi thường lớn, trầm mê ở tình yêu thế tất hội phân tán tâm thần, ảnh hưởng của hắn tu hành. Mặt khác tại thấy qua Khương Tử Nha thất bại hôn nhân về sau, hắn là vạn vạn sẽ không để cho đồ đệ bước Khương Tử Nha theo gót. A. À, Tục huyền. Sáu Lương nghe xong cứng họng, thật lâu im lặng, cuối cùng mới khoát tay cười khổ nói, ta quên không được Xuyên mà mẹ hắn, Tục huyền sự tình quốc sư cũng đừng tại nói ra. Quốc sư ngươi là gặp người thể diện quá lớn, lại giao hữu rộng lớn khắp thiên hạ, mời ngươi nắm chắc thời gian cho Xuyên mà tìm kiếm người tốt nhà cô nương được không, xin nhờ. Dứt lời, đứng dậy thật sâu cúi đầu. Ngươi. Thân công báo im lặng, cố mà làm nói, tốt, cái kia vi huynh cố gắng hết mức đi. Thật là một cái nhức đầu vấn đề. Nam viện. Mộng Linh, lấy chút ăn tới. Lục Xuyên bỗng nhiên hô một tiếng, bế quan hơn 10 ngày hắn đều chưa có cơm nước gì, bụng đói kêu vang cảm giác tự nhiên không tốt lắm. Hắn tự nhiên không biết, lúc này cha hắn cùng sư phụ đang thảo luận sự tình gì, nếu như biết rõ Sáu Lương ý nghĩ, vậy hắn nhất định sẽ hô một câu thật cha ruột a. Đại nhân ngươi muốn tới. Không bao lâu Bạch Mộng Linh liền bưng một bàn màn thầu, cùng hai đạo thức nhắm đặt ở trước mắt của hắn. Cùng một chỗ ăn chút gì. Lục Xuyên ánh mắt khẽ động, cười ôn hòa, cầm lấy đũa đồng thời cho nàng đưa qua một cái bánh bao. Không cần, đại nhân, nô tỳ đã tại giữa trưa ăn cơm xong. Bạch Mộng Linh vội vàng nói, có chút câu nệ, luôn luôn cúi đầu không dám nhìn hướng Lục Xuyên. Vậy ta liền không khách khí. Lục Xuyên nói đem màn thầu đưa đến bên miệng, có chút khẽ ngửi phía sau lập tức miệng lớn bắt đầu ăn, đồng thời không có vấn đề gì. Bạch Mộng Linh lui xuống. Rất nhanh, Lục Xuyên điền xong bụng về sau, ngón tay đập trước người bàn tiếp tục suy tư trước đó vấn đề. Thiên đình đại biểu thiên đạo, tác dụng cũng là duy trì lấy tam giới lục đạo bên trong trật tự. Ngẫm lại xem, nếu là thiên đình nhân thủ không đủ, tam giới yêu ma đều không có quản thúc về sau, tứ ngược nhân gian, gây sóng gió, tam giới tướng sẽ trở nên cỡ nào hỗn loạn không chịu nổi. Bởi vậy phong thần trong chuyện này bọn hắn không có sai. Về phần vấn đề thứ hai, nói thực ra, Tiệt giáo thật sự là ngư long hỗn tạp, có chút đệ tử thật phẩm hạnh không đoan. Mọi người đều biết, Tiệt giáo bên trong đệ tử phần lớn đều là dị loại đắc đạo, nhưng là đắc đạo về sau, bọn hắn làm việc những này vẫn cùng những cái kia yêu ma không khác. Không chỉ có ăn thức ăn mặn, còn ăn người, cũng khó trách Nguyên Thủy Thiên Tôn mắng bọn hắn là ẩm ướt hóa để trứng hạ người, tuy rằng xiển giáo có ít người nhân phẩm không được, nhưng ít ra đều quản thúc nghiêm ngặt, chỉ làm cho ăn chay không thể đụng vào ăn mặn. Công tử, cửa chính có vị cô nương cầu kiến. Bỗng nhiên trông coi cửa lớn người xuất hiện, hướng Lục Xuyên thông bẩm một tin tức, đồng thời có chút ngoài ý muốn. Cô nương. Lục Xuyên giật mình, đón lấy, thần sắc lập tức biến đến vô cùng cổ quái. Không phải là trong cung tới à? Lục Xuyên bỗng nhiên nghĩ đến hắn cùng Cửu Vĩ Hồ còn có ước định, bất quá cái này vừa bế quan liền nửa cái tháng, có lẽ nàng gấp cũng khó nói. Mời tiến đến. Lục Xuyên nói ra. Cũng không lâu lắm, một cái ước chừng 20 tuổi cô gái trẻ tuổi liền tiến gian phòng của hắn. Chỉ gặp nàng dáng người cao gầy, một bộ cạn váy dài màu lam, tóc xanh như suối, người dáng dấp phá lệ mỹ lệ, mang theo một cổ không linh cùng tinh khiết khí chất, tựa như là biến cả cùng bầu trời. Sáu đại ca. Nàng vừa nhìn thấy Lục Xuyên liền nóng nảy gọi đạo, dung nhan tuyệt mỹ bên trên che kín vẻ kinh hoảng. Lục Xuyên nghe vậy, nhìn qua nàng hơi kinh ngạc. Không nên a, xinh đẹp như vậy cô nương, nhìn một chút tuyệt đối sẽ khắc sâu ấn tượng thật lâu, thế nhưng là hắn hiện tại làm sao không có một chút ấn tượng. Ngược lại là xinh đẹp con mắt giống như là nơi nào thấy qua. Ngươi nhanh mau cứu ta nhị ca đi. Tại Lục Xuyên kinh nghi thời điểm, nàng lập tức nói ra câu nói thứ hai. Nhị ca, ngươi là... Lục Xuyên đột nhiên giật mình nói, Dương Thiền. Cách không được hắn cảm giác có chút giống như đã từng quen biết, trước mắt cô nương này rõ ràng liền là Dương Thiền nha. Năm đó nàng đến Ngọc Tuyền Sơn nhìn Dương Tiễn thời điểm, hắn cũng liền thuận tiện quen biết, hai ngày sau nàng liền đi, mà lại khi đó nàng mới là hơn 10 tuổi tiểu cô nương. Người đều nói nữ lớn 18 biến, bây giờ từ biệt nhiều năm phía sau nàng đã trưởng thành, lại xinh đẹp như vậy có khí chất, thật đúng là để hắn một chút không có nhận ra. Bất quá nàng mới vừa nói cái gì? Ngươi nhị ca thế nào? Lục Xuyên gấp giọng nói. Dương Tiễn xem như hắn số lượng không nhiều mấy người bằng hữu một trong, tự nhiên sốt ruột. À! Dương Thiền gấp đến độ hơi kém khóc lên, tranh thủ thời gian nói đơn giản ra chuyện đã xảy ra. Nguyên lai trước đây không lâu, Dương Tiễn tự giác tu luyện có thành tựu phía sau xuống núi Đào Sơn cứu mẹ, nhưng là căn bản là không có cách phá vỡ Ngọc Đế Lưu tại Đào Sơn bên trên phong ấn. Mạnh phá đi hạ nhận lấy phản vệ, tăng thêm biết được có người phá hư Đào Sơn phong ấn về sau, Thiên Đình phái người trước tới bắt, Dương Tiễn thụ thương khi thân tự nhiên không phải là đối thủ. Một phen giao thủ phía sau Dương Tiễn thương thế tăng thêm, bị Dương Thiền chạy đến phía sau cứu, nhưng là bởi vì đi Ngọc Tuyền Sơn đường đều bị thiên binh thiên tướng phá hỏng mà không chỗ có thể đi. Không đường có thể đi dưới, Dương Tiễn tại hôn mê trước đó nghĩ đến Sáu Xuyên này mới khiến muội muội triều bái ca tìm kiếm, nếu không thì Dương Thiền làm sao biết ở đâu tìm Lục Xuyên. Ca của ngươi hiện tại ở đâu? Sau khi nghe xong Lục Xuyên nhanh hỏi. Tại một ngọn núi trong động, thương thế của hắn quá nặng, ta không dám mang theo hắn đi đường. Dương Thiền hoang mang lo sợ đạo. Nhanh mang ta đi. Lục Xuyên lại không chần chờ, ấn lý thuyết Thiên Đình cùng Phiển giáo tầm đó quan hệ là nước giếng không phạm nước sông, chỉ là lần này là Dương Tiễn trước hỏng thiên quy, Thiên Đình muốn xử trí Phiển giáo cũng đối lý. Rất nhanh, một đạo lưu hỏa cùng một đạo lam ánh ánh thủy quang từ hắn trong phòng trốn vào bầu trời, giây lát đi xa. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích các phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 197, ấm áp, rất cảm động. Trên bầu trời, Lục Xuyên cùng Dương Thiền khống chế lấy độn quang, tại thiên không lao vùng vụt mà qua. Gặp Lục Xuyên nghe được tin tức về sau, không nói hai lời liền đi, Dương Thiền cảm thấy hắn nhị ca giao người bạn này cũng đầy nghĩa khí, không có cô phụ hắn nhị ca tín nhiệm. Tại loại này nguy cấp tình huống dưới, nàng nhị ca nghĩ đến người là Lục Xuyên, đây không phải tín nhiệm là cái gì. Ước sau nửa canh giờ, một tòa tuấn tú đại sơn tại hai người trong mắt thình lình ngay trước mắt. Lục đại ca, ngươi nhìn. Ta nhị ca ngay ở phía trước ngọn núi kia bên trong trong một cái sơn động. Dương Thiền chỉ vào đạo. Ngọn núi kia, chờ nhất đẳng. Lục Xuyên hướng phía dưới quan sát, bỗng nhiên phía dưới một đạo nhỏ bé quang mang lóe lên, tiếp theo là lít nha lít nhít rất nhiều, sắc mặt của hắn lập tức thay đổi. Khẽ quát một tiếng, tốc độ của hắn đột nhiên tăng tốc, một cái không trung lượng vòng ngăn ở Dương Thiền trước đó, vung tay áo một cái tụ đến một đoàn mây mù tướng hai người bọn họ nhanh chóng ẩn tàng bên trong. Thế nào? Dương Thiền ngơ ngác, chưa kịp phản ứng. Ta nghĩ phiền phức của các ngươi tới. Lục Xuyên thần sắc ngưng trọng, tướng quanh thân mây trắng đẩy ra một chút hướng về núi bên trong một chỉ. Thiên binh. Dương Thiền theo hắn chỉ phương hướng tinh tế xem xét, sắc mặt tại chỗ liền thay đổi, chỉ gặp phía dưới đầy khắp núi đồi đều có lấm ta lấm tấm ngân phản xạ ánh sáng ánh nắng. Trên thực tế những cái kia đều là ngân giáp thiên binh. Lúc này tất cả đều phân tán ra đến, hướng trên núi tiến hành truy quét, hẳn là đang tìm Dương Tiễn bọn hắn. Mặt khác, phía trước bầu trời mây mù cũng tại bốc lên. Mơ hồ hiển lộ ra bên trong cũng có rất nhiều thiên binh thiên tướng. Ngoài ra còn có mấy đạo rất khí tức cường đại, nên là thiên đình cao thủ. Bọn hắn làm sao tìm được tới nhanh như vậy? Dương Thiền kinh hoảng nhìn về phía Lục Xuyên, nói, Lục đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Lục Xuyên sắc mặt cũng khó coi. Quan trên mặt đất những thiên binh kia liền đủ hắn nhức đầu, càng đừng nói phía trước trong mây mù còn có một nhóm thiên binh, cùng mấy cái thiên đình cao thủ. Mặt khác, hắn tuy rằng chạy đến giúp đỡ, nhưng là đồng thời không muốn đắc tội thiên đình. Nguy rồi, Lục đại ca, bọn hắn mau tìm đến ta nhị ca vị trí sơn động. Tại Lục Xuyên trầm ngâm không quyết định thời điểm, bỗng nhiên Dương Thiền kinh hô một tiếng, vậy mà khẽ cắn môi phía sau liền muốn xông ra mây mù. Ngươi điên rồi. Lục Xuyên kéo nàng lại tay, quát lên, ngươi như thế đi ra ngoài liền là tự tìm đường chết, có biết không? Thế nhưng là ta nhị ca làm sao bây giờ? Dương Thiền gấp đỏ ngầu cả mắt, thiên binh một chốc tìm tới cái sơn động kia, một khi bị bắt đi. Ngươi có bảo liên đăng? Bỗng nhiên, Lục Xuyên trong mắt mang theo dị sắc hỏi. Dương Thiền đạo hạnh không bằng hắn, nhưng là dám như thế đầu sắc xông đi lên, chẳng lẽ đạt được cái kia ngọn trong truyền thuyết bảo liên đăng đi? Dương Thiền kinh ngạc, cái gì đèn? Lục Xuyên cứng lưỡi, bị ba chữ này bị sặc. Ngươi không có bảo liên đăng còn dám không đầu không đuôi xông đi lên. Không có gì, ca của ngươi bên kia ta đi nghĩ biện pháp, ngươi đừng có chạy lung tung. Lục Xuyên nói đi đến mây bên cạnh mắt nhìn. Tốt a, nhưng là cái kia. Dương Thiền bỗng nhiên mặt liền đỏ lên, ấp a ấp úng nói, Lục đại ca ngươi có thể hay không trước thả ta ra tay. Ách, tốt, nhưng là ngươi đừng có chạy lung tung. Lục Xuyên liền giật mình phía sau lập tức buông tay, nhớ tới Dương Tiễn cái kia hộ muội cùng ma hắn liền đau đầu, tranh thủ thời gian giải thích nói, mặt khác Dương cô nương ngươi cũng đừng hiểu lầm, ta vừa rồi liền là muốn ngăn lấy ngươi. Dương Thiền ngượng ngùng gật đầu. Lục Xuyên im lặng, nghĩ nghĩ, lại không yên lòng mà nói, còn có, chuyện này ngươi đừng cùng ngươi nhị ca nói a. Cái này bị Dương Tiễn biết rõ hai người bọn hắn nhất định được vật lộn. Có thế quan trọng hắn lần này là vì cứu hắn muội a, nếu là bởi vậy đánh nhau hắn há không hiểu ra sao. Dương Thiền nhẹ gật đầu, bất quá khuôn mặt đỏ bừng, nhìn rất đẹp. Tốt, ngươi chờ, ta đi tới mặt nhìn xem. Lục Xuyên ngược lại là không có nghĩ quá nhiều cái khác, nói một tiếng phía sau ra mây mù, trung thân biến thành một con chim sẻ hướng xuống bay đi. Tuy rằng không biết phía trước trên mây thần là ai, nhưng khí tức cực kỳ cường hoành, để hắn rất là kiên kỵ. Chim sẻ nhẹ nhàng vỗ cánh, cẩn thận vòng qua Yamano bên trong những thiên binh kia, không bao lâu liền tiến một chỗ Dương Thiền nói trong sơn động. Trong sơn động, Dương Tiễn nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, sắc mặt rất yếu ớt, quần áo trên người bị máu nhuộm đỏ, còn mang theo rất nhiều vết thương, khí tức có chút bất ổn. Tại bên cạnh hắn, một cái toàn thân đen nhánh tỏa sáng, dũng mãnh phi thường dị thường đại hắc tổ trông coi chủ nhân. Xoẹt. Quang hoa lóe lên, Lục Xuyên hiện thân, ngoắc cười nói, Hạo Thiên Quyển, đã lâu không gặp a. Ô. Ở thấy rõ người tới về sau, Hạo Thiên Quyển nghe răng trợn mắt, trong miệng ô ô rung động, hai cái chân trước bắt đầu đào địa, ánh mắt bất thiện. Người này nó nhận biết. Đây là một cái đối với nó không có hảo ý gia hỏa, năm đó ở Ngọc Tuyền Sơn một mực đánh nó máu chủ ý. Không nó rất cảnh giác cho nên chưa từng để hắn đạt được qua. Đừng kích động, chúng ta chờ một lúc lại ôn chuyện, ta lần này là cứu ngươi chủ nhân đến. Đang nói, Lục Xuyên bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, quay đầu hướng cửa hang nhìn thoáng qua, ý cười thu lại. Hắn cảm giác được những thiên binh kia đã cấp tốc hướng cái sơn động này bắt đầu tiếp cận. Vẫn là trước đem bọn hắn dẫn ra đi. Lục Xuyên khẽ thở dài, nói đưa tay từ trong tay áo hốc ra hai cái lớn chừng bàn tay con rối, để dưới đất bấm niệm pháp quyết thi pháp, cuối cùng hướng phía con rối một chỉ, tướng hai đạo quang hoa bắn vào bên trong. Tiếp lấy chuyện thần kỳ phát sinh. Chỉ gặp hai cái con rối tại lóa mắt trong quang hoa, bắt đầu biến lớn lớn lên, cuối cùng vậy mà biến thành cùng Dương Tiễn Dương Thiền giống nhau như đúc người, tựa như hai người song bào thai. Ngoài ra, cái này con rối hóa thành Dương Tiễn cũng là trọng thương bộ dáng. Đi đến. Lục Xuyên bấm niệm pháp quyết phía sau vất ống tay áo một cái. Cái kia Dương Thiền liền đỡ lấy trọng thương Dương Tiễn, hai cá nhân thất kinh chạy ra ngoài. Hắn không muốn cùng người của thiên đình phát sinh cái gì xung đột, cũng không muốn trêu chọc thiên đình. Người tại cái kia. Bọn hắn xuất hiện, mau đuổi theo. Rất nhanh, ngoài động truyền đến một trận thanh âm hỗn loạn, cùng ồn ào tiếng bước chân, đồng thời dần dần đi xa. Lục Xuyên nghiêng tai nghe một trận, ở những thiên binh thiên tướng kia rời đi phía sau triều Dương Tiễn đi qua, đại hắc tổ lại nghe răng trợn mắt. Dừng lại, ta chỉ là nhìn xem Dương sư huynh tổn thương. Không có ý tứ gì khác. Lục Xuyên nói phủ phục xem, bất quá thần sắc chậm rãi liền trịnh trọng lên. Thật nặng tổn thương. Trải qua hắn kiểm tra Dương Tiễn thương thế tập trung, tạng phủ tựa hồ nhận qua cường lực xung kích, trên thân cũng có chút đao kiếm tổn thương, vết thương dữ tợn nhuộm đỏ áo bào. Phải biết, Dương Tiễn so với hắn càng tu luyện sớm lục thân, mà lại Dương Tiễn vẫn là bán thần chi thể, thể chất trời sinh liền muốn so với hắn một cái thuần nhân tộc cường hãn rất nhiều. Nhưng bây giờ của hắn tạng phủ lại bị hao tổn rất nghiêm trọng. Lục Xuyên ánh mắt chớp động, ấn Dương Thiền miêu tả, cái này nên là hắn muốn mạnh mẽ phá vỡ Ngọc Đế Phong ấn bố trí. Lục. Sư đệ. Tại hắn kiểm tra lúc, hôn mê Dương Tiễn chậm rãi có chút tri giác mở to mắt, thấy rõ bóng người phía sau nhẹ giọng gọi đạo. Ngươi đừng nói trước, ta dùng chân khí bảo vệ tâm mạch của ngươi lại nói. Lục Xuyên nói cho hắn độ vào chân khí bảo vệ tâm mạch, tiếp lấy có chút thịt đau xuất ra một bình sứ nhỏ. cái này là năm đó dùng vào cái khác khổ nhục kế từ thân công báo cái kia lừa gạt tới tiên đan, tổng cộng lừa 3 hạt. Một hạt cứu được trọng binh thần điểu, hiện tại liền 2 hạt, hôm nay lại được đổ máu. Lục Xuyên đổ ra một hạt, lười nhắc nói nhảm, trực tiếp đẩy ra Dương Tiễn miệng ném đi vào giúp hắn vận công tan ra. Giờ phút này, nói không chừng là Dương Tiễn vị này ngày sau thiên đình chiến thần cả đời suy yếu nhất một lần. Theo dược lực tản ra, Dương Tiễn mặt tái nhợt bên trên rốt cục có một tia huyết sắc. Tạ ơn. Dương Tiễn nói lời cảm tạ, thở dốc mấy hơi thở mới nói ra tới. Tại hắn hôn mê tiền hắn mới nghĩ đến, tam giới chi lớn, có thế chính mình ngoại trừ Ngọc Tuyền Sơn bên ngoài, lại không biết nơi nào lại là của hắn chỗ dung thân. Duy nhất người quen biết cũng liền Lục Xuyên, nhưng đối phương sẽ hay không đối với hắn hiện tại cái này thiên đình trọng phạm làm viện thủ, trong lòng của hắn cũng không nắm chắc. Bất quá Lục Xuyên vẫn là không có để hắn thất vọng. Dương Tiễn lúc này trong lòng ấm áp, rất cảm động. Viên này đang dược dù có thế chữa thương, nhưng phục dụng về sau, trong vòng 3 ngày ngươi lại không có thể động dụng một phần chân khí. Lục Xuyên hỏi, tiếp xuống ngươi có tính toán gì, trở về Ngọc Tuyền Sơn vẫn là. Dương Tiễn sắc mặt biến đổi một trận, cuối cùng lắc đầu. Ta bây giờ đã là thiên đình tập nã trọng phạm, lại hồi Ngọc Tuyền Sơn mà nói, chỉ làm cho sư phụ cùng sư môn gây phiền toái. Được rồi, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Bỗng nhiên Lục Xuyên nói ra, ta một chút kia trò xiết không gạt được người của thiên đình bao lâu, ta vẫn là trước mang ngươi rời đi nơi này lại nói. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 198, đi triều ca đi. Dương Tiễn đồng ý. Lục Xuyên đi qua tướng Dương Tiễn nâng đỡ, lại nhìn mắt bên cạnh Hạo Thiên Quyển, rủ xuống một cái tay áo, còn không mau tiến trong tay áo đến. Hạo Thiên Quyển nhìn chằm chằm Lục Xuyên chần chờ không quyết. Dương Tiễn hết sức yếu ớt nói, Hạo Thiên Quyển, ta hiện tại không thể thi triển đạo thuật, ngươi đi trước Lục sư đệ trong tay áo tạm thời ở một chút. Hạo Thiên Quyển yếu ớt nhìn Lục Xuyên một cái. Tuy rằng tâm không cam tình không nguyện, nhưng chủ nhân lên tiếng cũng chỉ có thế cúi đầu đạp tai hướng Lục Xuyên bên này đi tới. Chó chết, đầu tiên nói trước, ta hảo tâm để ngươi đi vào, nhưng ngươi cũng đừng chó cắn nhân tâm tốt, hướng ta trong tay áo đi tiểu a. Lục Xuyên bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện nghe răng uy hiếp, nếu không thì ta nhất định phải đem ngươi làm thành lẩu thịt cầy. Theo cái này chó nước tiểu tính, hắn cảm thấy rất có thể. Khoa. Cúi đầu đạp tai Hạo Thiên Quyển nghe vậy giận dữ, đột nhiên ngẩng đầu gầm nhẹ một tiếng, mắt thả hung quang, dương nanh múa vuốt liền chiều Lục Xuyên đánh tới. Đang. Lục Xuyên một chân quét ngang đá vào Hạo Thiên Quyển trên thân, vậy mà phát ra sắc thép thanh âm. Hạo Thiên Quyển trên mặt đất lộn hai vòng về sau, lông tóc không tổn hao gì ngóc đầu trở lại, chỉ là bị đá một cước phía sau nhìn về phía Lục Xuyên ánh mắt càng phát ra hung ác. Chó chết, ngươi đây là ăn sống sắc lớn lên a, toàn thân cứng rắn cùng cái cục sắt, đau chết mất, làm nồi lẩu cũng khẳng định vỡ răng. Lục Xuyên nhe răng trợn mắt, vừa chạy vừa nói, ta không đem ngươi làm nồi lẩu còn không được sao? Hạo Thiên Quyển cái này chó mình đồng da sắt, hắn cái này luyện qua nhục thân đá lên đi người ta chó không có việc gì, chân của hắn lại đau nhất, liền cùng đá vào một đống cục sắt bên trên. Xem ra cái này chó về sau không thể tùy tiện trêu chọc, còn phải để Trọng Minh Kim tới thu thập nó. Bất quá hắn lời này không chỉ có không có để chó nguôi giận, ngược lại càng thêm hung ác tại sơn động truy lên. Ta nói các ngươi hai yên tĩnh điển được hay không? Dương Tiễn viện sơn động, sắc mặt tái nhợt, nhìn qua tại sơn động ngươi truy ta đuổi, huyên náo gà bay chó chạy một người một chó, mang tới cười khổ. Đối với cái này gặp mặt liền bóc một người một chó, hắn là triệt để im lặng và chịu phục, bình thường ngược lại cũng thôi, nhưng bây giờ đem hắn cái này thương binh đều ném qua một bên. Hắn đều nhanh đứng không yên tốt a. Hạo Thiên Quyển nghe vậy, quả thật ngừng lại, không còn đuổi theo Lục Xuyên, mà Lục Xuyên quần áo lần sau bên trên, cũng nhiều một loạt dấu răng chó. Dương sư huynh, ngươi cái này chó rất hung, dịch đã thương người, về sau vẫn là tìm căn chó dây thường buộc lấy đi, dạng này mới là đối với nó cùng đối mọi người phụ trách. Lục Xuyên nhìn xem trên quần áo dấu răng, lại liếc mắt ngồi chồm hổm ở đối ánh mắt của hắn bất thiện chó, điềm nhiên như không có việc gì đưa ra một cái an toàn đề nghị. Việc này sau này hãy nói, đi nhanh đi. Dương Tiễn rất đau đầu, cuối cùng, tại lời khuyên của hắn Hạ Hạo Thiên Quyển mới thu nhỏ thân thể tiến vào Lục Xuyên trong tay áo. Ngũ hành động thuật không thể dùng. Thế nhưng là lúc sắp đi, Lục Xuyên chợt phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Ngũ hành động thuật thi triển lúc lại phát ra quang hoa, tuy rằng lúc này là ban ngày, nhưng thi triển đi ra rất khó không bị người chú ý tới. Nhìn thấy Lục Xuyên sắc mặt, lập tức, Dương Tiễn cũng nghĩ đến vấn đề này, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Sư đệ, chúng ta có phải hay không? Dùng ẩn thân thuật. Lục Xuyên trầm giọng nói. Môn đạo thuật này cũng không tính rất khó khăn cái chủng loại kia, có thể biến mất người thân hình, chỉ là lại không thể ẩn tàng tự thân khí tức. Bởi vậy ẩn thân thuật tại người bình thường, hoặc là đạo hạnh hơi thấp người cùng trước thi triển có thể. Nhưng nếu là tại tu vi cao thâm võ giả cùng luyện khí sĩ trước mắt chơi ẩn thân thuật, vậy liền cùng mặc vào kiện hoàng đế trang bị mới đồng dạng buồn cười. Bất quá dưới mắt cái này ngay miệng, dùng tới đối phó một chút thiên binh cũng là đầy đủ. Những thiên binh này nhiều lúc trước nhân gian tướng sĩ, đều tu luyện võ đạo, nhưng cảnh giới không phải quá cao, ẩn thân thuật vẫn là có thể ứng phó. Lục Xuyên bấm niệm pháp quyết về sau, đầu ngón tay phát ra bạch quang, bị hắn chiếu xuống trên thân hai người, chỉ một thoáng, hai người liền tại cái này trong động đã mất đi tăm hơi. Sơn động bên ngoài. Mấy ngàn thiên binh đi bắt hai cá nhân, tự nhiên không là phi thường khó khăn sự tình. Rất nhanh, bọn hắn liền tướng hai người bắt lấy đồng thời tướng Dương Thiền trói lại. Dương Tiễn bị thương nặng khó chống, đứng thẳng đều là vấn đề, lại càng không cần phải nói trói lại, tiếp lấy bọn hắn đứng ở cùng một chỗ, dưới chân dâng lên một đám mây trắng nâng lấy bọn hắn thượng thiên. Hộ pháp tướng quân, muốn phạm ta nhóm bắt được. Bọn hắn cùng thiên thượng đại quân tụ hợp, cầm đầu là một vị mặc áo giáp thanh niên thiên thần, khoanh tay híp hai mắt, một cổ cường hãn khí tức tại của hắn quanh thân lưu chuyển. Ừm. Nghe vậy hắn gật gật đầu, mở mắt ra, ánh mắt chỗ sâu riêng phần mình hiện lên một đạo thần mang, nhìn chộp tới hai người một cái, cuối cùng rơi tại Dương Tiễn trên thân. Vấn đề thứ nhất, hai người các ngươi là ai? Vấn đề thứ hai, vì cái gì phá hư Ngọc Đế phong ấn? Thanh niên thản nhiên nói, bây giờ trở về đáp, chí ít có thể hiển đi ra tấm lúc da thịt nổi khổ, thế nào, cần hồi đáp sao? Hắn cũng không nhận ra hai người kia. Trên thực tế, Dương Tiễn cùng Dương Thiền những năm gần đây một mực là thiên đình truy nã trọng phạm, chỉ là nhiều năm qua đi không có tin tức. Hai người chỉ là nhìn hầm hầm hắn, không trên một tiếng. Ừm, xem ra xương cốt rất cứng, vậy liền mang đi, đến chỗ rồi các ngươi nhất định sẽ mở miệng. Vị thiên thần này thấy thế vất tay một giọng nói, quay người mang đám người rời đi. Hư. Bao phủ tại thiên không đại đoàn mây trắng đi xa về sau, một đạo lưu hỏa liền từ phía dưới chui vào bầu trời một đoàn trong mây. Nhị ca, Lục đại ca. Dương Thiền nhìn người tới kinh hỉ lên tiếng, ta liền biết mới vừa rồi bị bắt không phải là các ngươi. Lúc đầu nàng rất giật mình người bị bắt được, bất quá nhìn thấy bên trong có một cái là chính mình về sau, nàng liền cảm giác không được bình thường. Lục Xuyên nhẹ gật đầu, coi như nha đầu này nghe lời, không có lại lỗ mãng đi ra ngoài chọc thiên binh. Ngươi làm sao lừa qua bọn hắn? Dương Tiễn cũng ngoài ý muốn nhìn về phía Lục Xuyên, nói, lần này đuổi bắt chúng ta là thiên đình ba đại hộ pháp thiên thần một trong, đã đến hợp đạo cảnh, liền sắp thành tiên rồi. Một điểm mà trò vặt, không đáng giá nhắc tới. Lục Xuyên cười hắc hắc, nói, đừng nói trước cái này, đã ngươi hiện tại không thể trở về Ngọc Tuyền Sơn, có muốn không? Ta mang các ngươi đi trước Kiều ca tránh một hồi a. Kiều ca. Hai huynh muội nhìn chăm chú một cái. Kiều ca là nhân gian vương đô, đại thành đệ nhất, trong thành bách tính hơn 300 vạn, muốn tìm đến hai cá nhân, ha ha, vậy liền giống như là mò kim đáy biển. Lục Xuyên nói ra, mặt khác, cái này vương đô dù sao cũng là nhân vương dưới chân chi địa. Người của thiên đình không dám thái quá phân, dùng đến tránh họa không có gì thích hợp bằng. Dương Tiễn nghĩ, nói, Lục sư đệ chớ có tướng ta an trí tại nhà ngươi liền tốt, nếu không sẽ tự rước lấy họa. Ta biết. Lục Xuyên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra răng trắng như tuyết, vậy làm phiền các ngươi ở một chút dịch quán. Rất nhanh bọn hắn thương nghị sẵn sàng, Lục Xuyên cùng Dương Thiền khống chế độn quan kính vãn Kiều ca mà tới. Một bên khác. Thiên đình đại quân trên đường trở về, đi đến nửa đường. Lĩnh quân thiên thần bỗng nhiên quay đầu lại mắt nhìn hai cái bị áp trọng phạm, cảm giác tựa hồ có chỗ nào không đúng. Chờ một chút. Bỗng nhiên sắc mặt hắn thay đổi, quay người bước nhanh chạy vội tới thương thế nghiêm trọng Dương Tiễn cùng trước, toàn thân tươi máu nhuộm đỏ, thế nhưng là trên thân mùi máu tươi lại là phi thường nhạt. Còn có, miệng vết thương của hắn cũng không có lại đổ máu. Hỗn đảng. Vị tướng quân này cắn răng đấm ra một quyền, chỉ nghe thình thịch một thanh âm vang lên về sau, Dương Tiễn trên thân quang mang lóe lên, thế mà biến thành một cái lớn chừng bàn tay con rối. Sau đó nổ tung mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Hắn lại đi tới nhìn hầm hầm của hắn Dương Thiền cùng trước, rất nhanh, lại là một mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Mảnh gỗ vụn trời mưa, hộ pháp thiên thần nghiến răng nghiến lợi, hai mắt bên trong tựa hồ có ngọn lửa dâng lên mà ra. Người nam kia thụ Ngọc Đế phong ấn phản vệ, lại bị ta gây thương tích, căn bản chạy không được bao xa. Hộ pháp thiên thần quát nói, sơn động, đúng, đi bên trong hang núi kia tìm, dù là đem ngọn núi kia lật qua, bản tướng quân cũng phải tìm đến hai người bọn hắn. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 199, sư phụ nói cho ngươi cái bí mật. Thiên binh lại từ trên trời xuống tới, bất quá lần này có cái kia hộ pháp thần dẫn đầu. Lần này bọn hắn chuyên môn tiến cái sơn động kia, bất quá không tìm được muốn bắt người, chỉ thấy một chút vết máu cùng một chút lông chó, còn có quần áo mảnh vỡ. Đi ra thời điểm. Hộ pháp tướng quân sắc mặt khó coi tựa như ở bên trong, không cẩn thận ăn hết kỹ chuột chết đồng dạng. Người, chạy. Đường đường thiên giới ba đại hộ pháp thần chi một, mang theo 8.000 thiên binh đuổi bắt hai cái trọng phạm, có một cái còn bị trọng thương, có thế cuối cùng vậy mà để bọn hắn tại dưới mí mắt chạy. Cái này truyền đi, hắn tại thiên đình mặt mũi để nơi nào? Tướng quân. Một cái tiểu thiên sĩ quan lĩnh kiên trì, đi lên cung kính hỏi, chúng ta làm sao bây giờ? Đem nơi này sơn thần thổ địa tìm ra hỏi một chút, chuyện đơn giản như vậy còn muốn ta dạy cho các ngươi sao? Hộ pháp tướng quân lạnh lùng nói, trong sơn động rõ ràng có người ở qua vết tích, lần này nếu là không tìm tới bọn hắn, vậy ta đây cái thiên giới hộ pháp tướng quân cũng không cần làm nữa. Suy nghĩ một chút, lần này thật sự là rất nén giận. Vân vân vân. Kiên binh đầu mục tranh thủ thời gian lui xuống đi tìm sơn thần cùng thổ địa. Thế nhưng là không bao lâu, cái này đầu mục liền lại nhanh chóng trở về, bất quá thần sắc hơi có chút không được tự nhiên. Thế nào? Đầu mục nhìn hắn một cái, lo sợ nói, tướng quân, ta không tìm được sơn thần thổ địa. Phương này địa giới, có vẻ như chúng ta thiên giới còn không có phái tới sơn thần cùng thổ địa đóng giữ. Hộ pháp tướng quân. Cùng lúc đó, hai vệt độn quang bay ngang qua bầu trời đi tới Kiều Ca Thành bên trong. Kiều Ca Thành chính là nhân tộc nhất đại thành trì, mỗi ngày quản nạp thập phương bách tính, người lưu lượng cực lớn, bởi vậy dịch quán trọn vẹn tu bốn cái. Lục Xuyên tướng Dương Tiễn an trí tại thành Nam dịch quán. Trên thực tế, nếu như tướng Dương Tiễn an trí tại thành Tây dịch quán lời nói dễ dàng hơn, khoảng cách quốc sư phủ rất gần. Chỉ là hắn hiện tại không biết làm sao nói với Dương Tiễn chính mình thành đại thương trung đại phu sự tình. Mỗi cái tiễn giáo đệ tử tại học nghệ lúc, trên cơ bản đều sẽ bị quán thâu thiên mệnh về xung quanh tư tưởng, về sau mục tiêu cùng khẩu hiệu cũng là trợ chu phạt trụ, thay trời hành đạo. Điểm này, làm tiễn giáo đệ tử Lục Xuyên là lại biết rõ rành rành. Nhớ năm đó thân công báo cho hắn truyền nghề lúc, cũng là nói như vậy, tại Ngọc Tuyền Sơn thời điểm Ngọc Đỉnh chân nhân cũng là như thế. Chỉ là hiện tại, sư phụ hắn cùng Khương Tử Nga trở mặt về sau, lời này cũng liền rốt cuộc không có nghe thân công báo nhắc qua. Nếu như Dương Tiễn biết rõ hắn tại Đại Thương làm quan. Trên thực tế, Lục Xuyên trong lòng cũng rõ ràng Dương Thiền tất nhiên tìm được quốc sư phủ, cái kia Dương Tiễn biết rõ cũng chính là chuyện sớm hay muộn. Bất quá việc này hắn vẫn là không muốn chính mình nói. Dịch quán phòng trên bên trong. Lục sư đệ, lần này thật nhờ có ngươi. Dương Tiễn nằm tại trên giường cười khổ nói. Hẳn là. Lục Xuyên ngồi dưới đất ghế nhỏ bên trên, nói ra, nhưng là ngươi đi phá Ngọc Đế phong ấn vẫn là rất lỗ mãn. Thiên địa sơ khai về sau, xa cổ thiên đình thiên đế tên là Đế Tuấn, chính là Thái Dương tinh bên trong đảng sinh tiên thiên thần linh, vô cùng cường đại. Tại hắn về sau có thế trở thành mới thiên đế nhân vật, Lục Xuyên tin tưởng bất kể là ai, thực lực đều rất khủng bố. Ta biết, nhưng là ta nhìn thấy mẹ ta chịu khổ dáng vẻ phía sau nhịn không được. Dương Tiễn nói xong nhắm mắt lại thở dài. Liên quan tới sự kiện kia, ngươi vẫn là không muốn nóng vội tốt, lại nghĩ một chút biện pháp đi. Lục Xuyên nói, không biết bá mẫu tại đào sơn phía dưới, có thế có nguy hiểm tính mạng. Vân Hoa tiên tử đã là hạo thiên chi muội, cái kia nên cũng có trời sinh thần linh huyết mạch, sinh mệnh cũng sẽ không như người giống nhau yếu ớt. Dương Tiễn liền giật mình, tiếp lấy lắc đầu nói, bị trói linh đòi buộc, 3 ngày một lần gió hình, 6 ngày một lần hàng băng hình, 9 ngày một lần liệt hỏa hình. Nói đến phần sau hắn thống khổ ôm lấy đầu, nói không được. Lục Xuyên hiếm thấy không nói gì. Người thường nói thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa, cái này phạm sai lầm đương nhiên cũng muốn bị phạt. Tại cái này trái phải rõ ràng vấn đề bên trên, Lục Xuyên đứng thiên đình. Thiên đình tác dụng quản lý tam giới, chế quyết định thiên điều bọn hắn, vậy bọn hắn tự nhiên tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, đưa đến đi đầu cùng làm gương mẫu tác dụng. Nếu là mình người đầu tiên lấy thân thử nghiệm mà không trừng trị, ngày đó đầu uy nghiêm ở đâu, chế định thiên điều lại có ý nghĩa gì, dựa vào cái gì lại để cho tam giới chúng sinh tuân thủ. Đương nhiên, cứ việc nghe Vân Hoa tiên tử tình cảnh hiện tại rất thảm, nhưng Lục Xuyên cảm giác được hạo thiên vẫn là lưu tình. Không phải Vân Hoa tiên tử bây giờ có thể có mệnh tại. Dương sư huynh, trời không còn sớm, ngươi trước tiên ở nơi này tĩnh dưỡng mấy ngày, khôi phục nguyên khí lại nói. Lục Xuyên đứng lên nói, có gì cần cùng sự tình, ngươi gọi Dương cô nương tới tìm ta, nàng biết rõ ta ở chỗ nào. Nói xong, tướng tay áo rộng mở nói, chó chết, đi ra. Lời còn chưa dứt, một đạo hắc ảnh sớm đã từ trong tay áo chui ra. Dương Tiễn đối Dương Thiền nói, tam muội, ta không tiện bắt đầu, ngươi thay ta đưa một chút Lục sư đệ. Tốt. Dương Thiền đi theo Lục Xuyên ra gian phòng đi ra ngoài. Lục đại ca, lần này thật cảm ơn ngươi a. Lục Xuyên kinh ngạc, tiếp lấy cười nói, cảm ơn cái gì? Làm đồng môn sư huynh đệ, đây đều là ta phải làm. Dương Thiền nghe xong cũng cười cười, lại chần chờ một chút, nói, Lục đại ca, ngươi có phải hay không tại đại thương? Làm quan. Cái này cùng có cứu hay không các ngươi có quan hệ gì sao? Lục Xuyên nhìn qua nàng giống như cười mà không phải cười. Hắn lúc trước cho Dương Tiễn nói, ở tại Triều Ca cửa Nam tượng gỗ cửa hàng, mà Dương Thiền có thể tìm tới quốc sư phủ thượng đến, vậy dĩ nhiên biết rõ những thứ này. Thế nhưng là... Dương Thiền muốn nói lại thôi. Ngươi không cần nhiều lời, có một số việc có lẽ ta sao ngươi biết còn muốn rõ ràng. Lục Xuyên vỗ vỗ bờ vai của nàng, cười nói, liền đưa đến nơi đây đi, những sự tình này ta hy vọng ngươi có thể 3 ngày sau lại nói cho hắn biết. Vì cái gì? Dương Thiền ngơ ngác. Hắn hiện tại biết, đối thương thế của hắn tốt có hại vô ích. Lục Xuyên mỉm cười, quay người vẫy tay liền đi, lưu cho Dương Thiền một cái tự nhận là rất tiêu sái bóng lưng. Sau đó không lâu, hắn liền trở lại đến quốc sư phủ thượng. Bất quá vừa vào cửa sắc mặt hắn liền khẽ biến, chỉ gặp vào cửa phía sau trong đại viện, Thân Công Báo cùng Lục Lương hai cái người đứng sóng vai, nhìn qua hắn. Đồ đệ, đi đâu? Thân Công Báo vẻ mặt ôn hòa. Lục Xuyên trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, sư phụ hắn cái này vẻ mặt ôn hòa bộ dáng còn thật hiếm thấy. Vừa muốn mở miệng trả lời chắc chắn, Lục Lương liền cười tủm tỉm vội vàng nói, nghe bọn thủ hạ nói có cái cô nương mới tới tìm ngươi, không biết là cái kia nhà tiểu thư a. Nghe được lời ấy, Lục Xuyên sắc mặt lập tức thay đổi. Lại nhìn một chút Thân Công Báo trên mặt, ở đâu là vẻ mặt ôn hòa, rõ ràng là sát cơ ẩn hiện a. A, cha, kia là ta một vị đồng môn sư huynh muội muội. Lục Xuyên thản nhiên cười nói, hắn ca có việc, nâng nàng tới tìm ta. Vị kia đồng môn sư huynh. Thân Công Báo nụ cười không giảm. Liền là Ngọc Đỉnh sư bá đệ tử a, sư phụ. Lục Xuyên khuôn mặt tươi cười lấy đúng, nói, hắn là ta tại Ngọc Tuyền Sơn học nghệ thời điểm kết bạn. Ngọc Đỉnh. Thân Công Báo nghe xong hơi chút suy tư, sắc mặt lập tức biến đổi, nhanh lên đem Lục Xuyên kéo qua một bên, thấp giọng nói, ngươi nói người sư huynh kia có phải hay không họ Dương? Lục Xuyên gật đầu. Hắn em đẹp chạy đến tìm ngươi làm cái gì, ân, nhất định không có chuyện tốt. Thân Công Báo sắc mặt biến đổi một trận, nói, đồ đệ, nghe vi sư một lời khuyên, thiếu nhúng tay chuyện của hắn, cũng ít cùng hắn liên hệ, không phải ngươi hội xui xẻo. Vì cái gì? Lục Xuyên bất động thanh sắc nghi vấn hỏi. Sư phụ nói cho ngươi cái bí mật a, tiểu tử kia không phải người bình thường, mà là Thiên Đình Ngọc Đế cháu trai, mẹ hắn là Ngọc Đế muội tử. Thân Công Báo khẽ cắn môi, đem hắn biết đến bí mật nói ra. Cuối cùng tiểu tử này cũng đã thành Thiên Đình thâm phạm, bây giờ Thiên Đình còn tại truy bắt, ngươi nói ngươi cùng hắn đi được quá gần, chẳng phải là tự tìm phiền toái. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 200, kìm lòng không được. Tự như là. Lục Xuyên gật gật đầu, nói, bất quá sư phụ, lời này ngươi thật giống như nói hơi trễ. Ừm. Thân Công Báo không hiểu nhìn về phía đồ đệ, bất quá lúc này một cổ không tốt lắm dự cảm nổi lên trong lòng của hắn. Hắn ngạc nhiên nói, ngươi sẽ không? Lục Xuyên một mặt vô tội, gật đầu nói, ta giống như đã chen vào tay. Ngươi. Thân Công Báo cứng họng, đăng đăng đăng liền lùi lại 3 bước, nhìn qua đồ đệ, tranh thủ thời gian sờ lấy ngực cho mình thuần khí. Lục Xuyên cười nói, sư phụ ngươi không sao chứ? Thiếu cười đùa tí tửng, ngươi đâm cái gì tay, nhanh cho ta từ thực đưa tới. Thân Công Báo cầm phất trần chỉ hướng Lục Xuyên, trừng mắt mắt dọc, toàn thân run rẩy, mặt đều đỏ lên vì tức. Ta xem một chút còn có hay không cứu vãn chỗ trống, nếu là ngươi dám chọc hạ ghê gớm đại họa, ta để ngươi biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Nói vuốt râu để cho mình bảo trì tâm phản khí tỉnh. Sư phụ, việc nhỏ, việc nhỏ. Lục Xuyên cười khang nói, đồ đệ cũng không làm cái gì, liền là từ thiên binh thiên tướng trong tay cứu được bọn hắn. Ngươi nói cái gì? Thân Công Báo trừng lớn mắt. Vuốt râu tay trực tiếp đem râu ria đều thu hạ 3 cây, tiểu tử ngươi dám từ thiên binh thiên tướng trong tay cướp người, đây là việc nhỏ. Hắn cảm giác chính mình có chút nhịp tim thêm. Cái này muốn lúc trước lời nói còn tốt, có sư môn chỗ dựa, có thể hai chúng ta hiện tại cái gì tình cảnh ngươi không biết sao? Lục Xuyên đành phải giải thích cho hắn một chút. Ngươi nói là, từ đầu đến cuối ngươi cũng không có ở người của thiên đình cùng trước lộ diện. Nghe xong Thân Công Báo ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, sắc mặt hơi trì hoãn phất trần một lần nữa dựng trở về chỗ khuỷu tay. Tuyệt đối không hề lộ diện, cũng không có bị nhìn thấy. Lục Xuyên tranh thủ thời gian lắc đầu nói ra, hiện tại đệ tử trong lòng thời khắc ghi nhớ lấy sư phụ dạy bảo, quán triệt chứng thực, đi ra ngoài đặc biệt điều thấp. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thân Công Báo nghe xong liên tục gật đầu, thầm nói, như vậy bọn hắn cho dù có năng lực tìm tới nơi này, chúng ta cũng có thể cho hắn chết không nhận. Lục Xuyên trong lòng ấm áp, người sư phụ này vẫn là gắng đáng tin cậy, còn đang vì hắn cân nhắc. Đúng rồi. Ngươi nói ngươi đem bọn hắn mang đến Kiều Ca rồi. Lúc này Thân Công Báo chợt nhớ tới cái này ca nhi. Đúng, ngay tại Thành Nam Dịch Quán đâu, bị thương, ngay tại tỉnh dưỡng đâu. Lục Xuyên nói, dù sao cũng là đồng môn của chúng ta Bát Cửu Huyền Công vẫn là hắn truyền, chúng ta cũng không thể thấy chết mà không cứu sao sư phụ. Bát Cửu Huyền Công nguyên lai là hắn truyền cho ngươi, trách không được, ta trước đó còn tại buồn bực ngươi từ chỗ nào học được. Thân Công Báo thần sắc dần dần giãn ra, nhắc nhở nói. Nhưng vẫn là không nên cùng huynh muội bọn họ tiếp xúc quá nhiều, trên người hắn nước quá sâu, ngươi lẫn vào không dậy nổi. Lục Xuyên nháy mắt mấy cái, nói, sâu bao nhiêu? Có thể đem ngươi chết đuối. Thân công báo tức giận nói, còn có, ngươi cái kia miệng gấp một chút, vi sư nói bí mật kia ngươi cũng đừng bốn phía miệng rộng trương dương tuyên truyền, không phải cẩn thận thiên đình xin đi làm khách. Ách, rất nghiêm trọng. Lục Xuyên liền giật mình. Cái này bí mật hắn đã sớm biết tốt a. Hừ hừ, ngươi nếu không tin, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Thân công báo cười nói, bất quá cười có chút âm, để Lục Xuyên da đầu có chút mê. Bất quá cũng thế, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài mà. Thiên giới nữ thần thế mà gả cho tư xứng phàm nhân, đây đối với thiên đình mà nói liền là một cọc thiên đại bê bối, cực lớn bôi đen thiên đình hình tượng. Cái này nếu là truyền đi còn không bị tam giới chết cười. Bởi vậy, thiên đình không chỉ có đè xuống tin tức này, còn giết Dương Thiên Hữu cùng Dương Giao, trấn áp Vân Hoa tiên tử. Mà lại qua nhiều năm như vậy, bọn hắn còn không hề từ bỏ đuổi bắt Dương Tiễn huynh muội, vì tự nhiên là giải quyết triệt để mất cái này ảnh hưởng không tốt. Tốt, hiện đang tìm ngươi cha đi đến. Hiểu rõ việc này về sau, thân công báo ra hiệu hắn đi tìm một bên một mặt vẻ chờ mong Sáu Lương. Lục Xuyên từ một tiếng phía sau hướng Sáu Lương đi đến, bất quá nhìn hắn cha thần tình kia, hắn cũng có chút nhức đầu. Chờ một chút. Thân công báo bỗng nhiên mắt sáng lên, gọi lại Lục Xuyên, có chút không yên tâm hỏi, ngươi cùng cái kia Dương tiểu tử muội tử. Thật không có gì. Lục Xuyên. Sư phụ có phải hay không nghĩ để chúng ta có chút gì? Ngươi dám. Thân công báo dựng râu trừng mắt. Lục Xuyên lắc đầu đi đến Sáu Lương cùng trước, Sáu Lương hào hứng nói, Xuyên, ngươi cùng cô nương kia. Không có, cái gì cũng không có. Lục Xuyên đối hai người này triệt để bó tay rồi. Một cái muốn để hắn cái gì cũng không có, một cái muốn để hắn có chút gì, kẹp ở giữa, thật thật là khó. Sáu Lương hào hứng không giảm, nói, bao lớn niên kỷ, nhà ở chỗ nào, gả người ta sao? 20, quán Giang Khẩu. Lục Xuyên qua loa nói, không có gả, nàng giống như chọn chúng một cái họ Lưu. Họ Lưu. Sáu Lương nghe vậy nụ cười chậm rãi thu lại, thở dài, một mặt thật sâu thất vọng. Nhìn thấy một màn này Lục Xuyên bỗng nhiên lại có chút không nhẫn, đành phải lại nói, bất quá trong nhà nàng người không đồng ý. Đừng nói người nhà nàng không đồng ý, liền là Lục Xuyên nghĩ đến như thế một đóa tiên hoa bị heo cho ủi trong lòng của hắn cũng khó chịu. Đương nhiên, khó chịu nhất cái kia vẫn là Dương Tiễn. Vất vả nhiều năm trồng hoa một trận, cuối cùng hoa nở, kết quả bị người liền người nhúng máu đào bồn đều cho đầu đi. Đáng giận nhất là, năm sau còn cho hắn còn tới hai. Không đồng ý. Sáu Lương ánh mắt khẽ động, chợt lắc đầu, nói, vậy cũng quên đi thôi, dưa hái xanh không ngọt. Đó nhất định là dưa không có chín, chín bảo đảm ngọt. Lục Xuyên thầm nghĩ, trên thực tế dưa ngọt không ngọt, cùng là hái vẫn là xoay không hề có một chút quan hệ. Bất quá không có trong vấn đề này cùng Sáu Lương tranh luận, quay người hướng Đông Viện đi đến. Lại nói, cái kia Lưu Ngạn Xương muốn xuất hiện còn phải hơn 1000 năm về sau, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, hắn muốn đối Dương Thiền có ý tưởng cũng không phải không có cơ hội. Lục Xuyên bỗng nhiên rùng mình. Không biết vì cái gì, vừa nghĩ tới Dương Thiền hắn liền sẽ liên tưởng đến Dương Tiễn, sau đó kìm lòng không được lại nghĩ tới Dương Tiễn biến thành cái kia đại mỹ nhân nhi. Xong, không phải là độc thân quá lâu, dẫn đến quan điểm xảy ra vấn đề a. Lục Xuyên bỗng nhiên giật nảy mình, bất quá ngẫm lại ngược lại là cũng không trở thành. Hắn người sư phụ này đều trên trăm năm lão quan côn, không phải cũng hảo hảo sao? Ngoài ra còn có xiển giáo của hắn những sư bá kia nhóm A, đều là mấy ngàn năm. Lục Xuyên trở về Đông Viện. Hiền đệ, ngươi hỏi thế nào? Thân công báo cười hỏi Sáu Lương. Sáu Lương nhìn qua hắn, nhẹ nhàng lắc đầu, một mặt thất vọng. Thân công báo lúc này mới ánh mắt khẽ động, triệt để yên tâm, vui vẻ cười an ủi, hiền đệ chớ có vì thế lo lắng, nhân duyên này tự có thiên định, không thể cưỡng cầu A. Dịch quán. Dương Thiền về đến phòng thời điểm, liền gặp Dương Tiễn đứng tại phía trước cửa sổ lẳng lặng nhìn qua phía ngoài ốc xá, cùng đứng sừng sững trong thành tòa kia cao lớn lộc đài. Nhị ca, ngươi làm sao xuống đất tới, nhanh lên đi. Dương Thiền vội vàng nói, ngươi bây giờ thân thể rất yếu, Sáu đại ca nói ngươi cần 3 ngày mới có thể gây tổn thương cho tốt, muốn khôi phục nguyên khí còn phải một đoạn thời gian. Ta cũng chính là muốn nhìn nhìn nhân tộc Vương Thành. Dương Tiễn cười hướng giường đi đến, trước kia chúng ta ngoại trừ quán Giang Khẩu cái kia địa phương nhỏ bên ngoài, ở đâu đều chưa từng đi. Ta cùng đại ca. Nói đến đây, nụ cười của hắn có chút ngưng tụ. Ta cùng đại ca ước định, sau khi lớn lên muốn dẫn chúng ta cả nhà đến trong truyền thuyết nhân tộc lớn nhất phồn hoa nhất Vương Thành triều ca nhìn xem đâu. Dương Tiễn nói ngắm nhìn Dương Thiền, trêu ghẹo nói, tam muội ngươi còn nói, ngươi lớn lên muốn gả cái triều ca người. Nào có. Dương Thiền gắt giọng, đỏ mặt, ta mới không có nói qua loại lời này đâu. Hiện tại chúng ta đến triều ca. Dương Tiễn nắm đấm gắt gao nắm chặt, cuối cùng thở dài một tiếng. Lại một chút xíu vô lực buông ra, thế nhưng là chỉ còn lại hai người chúng ta. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài.